Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 572, tiên phàm khác nhau. Góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói ra: "Thanh Viễn, ngươi yên tâm đi, chỉ cần thu chính không có trái với tộc quy, cố gắng tu luyện, vì gia tộc làm cống hiến, hắn có thể trúc cơ." Vương Thanh Viễn thở phào nhẹ nhõm, có Vương Trường Sinh cùng Vương Thanh Khải cam đoan, trong lòng của hắn tảng đá lớn liền để xuống. "Cửu thúc, ngươi nhanh đi nhìn Bình An đi. Hắn là phàm nhân, cho dù phục dụng dưỡng nguyên đan, cũng trèo trống không được bao lâu. Hắn trước khi lâm chung, khẳng định muốn gặp ngươi cùng cửu thẩm một mặt." Vương Trường Sinh thở dài một hơi, song Vương Thanh Khải phân phó nói: "Chiếu cố tốt Thanh Viễn, ta đi một chút liền hồi." "Chờ một chút, cửu thúc, có một chuyện, ta cần nói với ngươi một chút." Vương Thanh Khải gọi lại Vương Trường Sinh, mặt lộ vẻ khó xử. "Chuyện gì, ngươi mau nói." "Thu Ân tham ô gia tộc tài vật 3.000 khối linh thạch. Cùng hắn lui tới mật thiết tộc nhân đều nhiễm lên tham ô phong khí, ảnh hưởng ác liệt, ta phái người đem nó truy nã, chém đầu răn chúng. Cái khác tham ô nhân cách chức điều tra, răn đe, thiên lạc khi nam phách nữ, ảnh hưởng bản tộc danh dự. Ta đã phái người đem hắn truy nã, cấm túc một đoạn thời gian." "Thu Ân, thiên lạc, bọn họ là ai?" Vương Trường Sinh hơi sững sờ, lơ ngơ. "Thu Ân là Minh Nhân thúc công cháu trai, thiên lạc là của ngài Tằng tôn tử, nhiều lần đùa giỡn tiểu gia tộc nữ tu sĩ, thê thiếp thành đàn, ảnh hưởng bản tộc danh dự." Vương Trường Sinh trong mắt dị sắc lóe lên, hắn không nghĩ tới Vương Thanh Khải làm việc như thế quả quyết, gia chủ để hắn làm là chính xác. "Ngươi làm rất không tệ, bất quá thiên lạc việc này xử trí không được, hắn phạm vào tội ác nếu là thật, giam cầm cả đời, không muốn thả hắn ra. Mặt khác, ngươi phái người nhiều tra một chút, ai dám làm ra có hại gia tộc lợi ích cùng gia tộc danh dự sự tình. Bất kể là ai, cho dù là nhi tử ta nữ nhi, hết thảy nghiêm trị, tuyệt không khinh suất tha thứ. Thượng bất chính hạ tắc loạn, gia tộc vừa mới xuất hiện hưng thịnh dấu hiệu, liền có mấy khỏa cứt chuột. Vương Trường Sinh nhất định phải mang tốt đầu." Nghe lời này, Vương Thanh Khải thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, xử lý Vương Minh Nhân cháu trai hắn không lo lắng. Dù sao Vương Minh Nhân còn không có kết đan, mà lại Vương Minh Nhân huynh đệ tìm muội nhiều lắm, chưa hẳn biết Vương Thu Ân vị này cháu trai. Vương Trường Sinh con cháu cũng không nhiều, lại là gia tộc tu vi cao nhất tu tiên giả. Vương Thanh Khải không dám quá phận. Quảng cáo, có Vương Trường Sinh lời nói này, Vương Thanh Khải có thể buông tay buông chân làm. Thế tục giới, tòa nào đó tráng lệ viện lạc, gian nào đó tinh mỹ lầu các. Vương Bình An nằm trên giường, mặt mũi nhăn nheo. Một nhóm con cháu đứng ở trong phòng, thần sắc khác nhau. Vương Bình An là thế tục giới giàu có nhất một vị tài chủ, thê thiếp thành đàn, tử tôn đông đảo, bọn hắn đều suy nghĩ nhiều phân một chút tài vật. "Thái Nhi, vẫn là không người đến a?" Vương Bình An mở miệng hỏi, hữu khí vô lực. "Phụ thân, không có, chủ gia không có phái người tới." Một người trung niên nam tử mở miệng trả lời. Trong miệng hắn chủ gia là Thanh Liên Sơn Trang, người ở chỗ này đều biết Vương Bình An xuất thân chủ gia. Vương Bình An thần sắc ảm đạm xuống tới, tự lẩm bẩm, vẫn là không đến a, chẳng lẽ là mệnh của ta a, không phải mệnh của ngươi, mà là tiên phàm khác nhau. "Cha cũng không muốn." Một đạo nam tử thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vừa dứt lời, một đạo màu lam độn quang bay tiến đến, rơi vào Vương Bình An trước giường. Chính là Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh nhìn một cái nằm ở trên giường Vương Bình An cùng trong phòng đám người, thở dài một hơi. Nhìn thấy Vương Trường Sinh, Vương Bình An thần sắc kích động dị thường, dãy giụa lấy muốn ngồi xuống. Vương Trường Sinh ngăn lại hắn, đối nam tử trung niên phân phó nói: "Các người tất cả đi xuống đi." Bất luận kẻ nào không được đến gần nơi này. Tất cả đi xuống. Các người tất cả đi xuống. Vương Bình An khoát tay áo. Phân phó nói. Nghe lời này. Những người khác lần lượt rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Vương Trường Sinh cùng Vương Bình An. Vương Bình An nước mắt tuôn đầy mặt. Thần sắc hết sức kích động. Nức nở nói. Con bất hiếu Vương Bình An cho cha thỉnh an. Hải Nhi những năm này chưa thể tại trước giường tận hiếu. Hải Nhi bất hiếu. Vương Trường Sinh vỗ nhẹ nhẹ Vương Bình An bả vai. Vẻ mặt ôn hòa nói ra. Ngươi không có bất hiếu. Lòng hiếu thảo của ngươi. Cha cùng nương đều biết. Mẹ ngươi đang bế quan tu luyện. Không cách nào chạy đến. Ngươi đừng trách nàng. Đứa con trai này không có linh căn. 5 tuổi liền đưa đi thế tục giới. Không còn có trở lại Thanh Liên Sơn Trang. Cũng không tiếp tục gặp qua Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Vương Bình An cùng Uông Như Yên vẫn luôn quải niệm lấy Vương Bình An. Bất quá tiên phàm khác nhau. Bọn hắn không có đem Vương Bình An tiếp vào bên người. Vương Trường Sinh muốn lấy thân làm thi. Phàm nhân sinh sôi tốc độ quá nhanh. Vương Bình An gào gào khóc lớn. Nhiều năm ủy khuất tại đây hết thảy trút xuống không còn. Hắn còn tưởng rằng cha mẹ quên mình. Không nghĩ tới tại hắn trước khi lâm chung. Vương Trường Sinh còn có thể đến thăm hắn. Hải Nhi không có quái nương. Hải Nhi lấy vợ sinh con. Nương đều phái người đưa lên lễ vật. Hải Nhi nhất trực ghi nhớ lấy nương tốt. Cha, Thiên Kỳ vẫn khỏe chứ? Vương Bình An xoa xoa nước mắt. Cười hỏi. Hắn đời này sinh dục 45 con trai cùng 26 cái nữ nhi. Cháu trai cùng ngoại tôn phá trăm. Tằng tôn mấy trăm. Huyền tôn hơn ngàn. Như thế lớn cơ số. Cũng chỉ có Vương Thiên Kỳ có được linh căn. Nàng rất tốt. Đã trúc cơ. Ngươi có cái gì tâm nguyện chưa dứt à? Cha giúp ngươi hoàn thành. Vương Bình An do dự một chút. Mặt mũi tràn đầy mong đợi nói ra. Cha, Hải Nhi sau khi chết. Đem thi thể của ta hỏa táng. Cho cốt rơi tại Thanh Liên Sơn Trang. Được sao? Ta thật rất muốn hồi Thanh Liên Sơn Trang. Nói xong lời cuối cùng. Hắn hai mắt đỏ lên. Nước mắt bất tranh khí chảy ra. Đã nhiều năm như vậy. Hắn vẫn là nghĩ hồi Thanh Liên Sơn Trang. Thanh Liên Sơn Trang có cha mẹ của hắn huynh đệ tỉ muội. Hắn ở thế tục giới không lo ăn mặc. Tất cả mọi người kính lấy hắn. Che chở hắn. Thế nhưng là hắn luôn cảm giác mình là người ngoài. Trong mắt hắn, Thanh Liên Sơn Trang mới là nhà của hắn. Quảng cáo, khi còn sống không thể quay về. Sau khi chết có thể trở về cũng tốt. Vương Trường Sinh khẽ thở dài một hơi. Gật đầu nói ra, tốt, cha đáp ứng ngươi. Nhất định đem ngươi cho cốt rơi tại Thanh Liên Sơn Trang. Vương Bình An nghe lời này. Trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn thuận rộng mở cửa sổ. Nhìn qua chậm rãi rơi xuống trời chiều. Tự lẩm bẩm, cha, nếu là có kiếp sau. Hải Nhi hy vọng trả sinh ở Thanh Liên Sơn Trang. Có được linh căn, lưu tại ngài bên người. Chúng ta người một nhà cùng nhau ăn cơm. Cùng một chỗ tu luyện. Cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Thật là tốt bao nhiêu. Sẽ. Nhất định sẽ. Vương Trường Sinh an ủi. Vành mắt có chút phiếm hồng. Hắn hiện tại ngũ vị tạp trần. Hắn nghe được. Vương Bình An rất muốn tu tiên. Hắn rất muốn cùng cha mẹ huynh đệ tỉ muội sinh hoạt chung một chỗ. Bất quá hắn không có linh căn. Đời này là không có hy vọng. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào đời sau. Vương Bình An nhìn qua chậm rãi rơi xuống trời chiều. Thấy hoa mắt, trời chiều xuất hiện Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Vương Thanh Thiến, Vương Thanh Chí cùng Vương Thanh Dương thân ảnh. Bọn hắn tại hướng Vương Bình An ngoắc. Bình An, nhanh đến nương nơi này đến. Nương chỗ này có ăn ngon. Để, ta dạy cho ngươi luyện chế khôi lỗi thú đi. Khôi lỗi thú chơi cũng vui. Tam đệ, đi, cùng ca ca đến trong linh điền chơi. Ca ca dẫn ngươi đi bắt linh tôm. Vương Bình An giơ bàn tay lên. dùng hết sau cùng khí lực, hướng phía rơi xuống trời chiều chộp tới. Nói ra, ta rất muốn hồi Thanh Liên Sơn Trang, rất muốn trở về. Nói xong lời này, hắn cảm giác một cỗ bối rối đánh tới. Nặng nề mí mắt chậm rãi liền nhắm lại. Không có khí tức, Vương Trường Sinh tâm tình 10 phần bi thống. Nhịn không được khóc lớn lên. Hắn trơ mắt nhìn qua nhi tử chết trong ngực. Chuyện gì cũng không làm được. Hắn thật rất thương tâm. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.